Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 419. Lúc này Tước Nhi dừng lại. Có chuyện gì sao? Đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức vẫn thế không quên. Được rồi, nếu không phải phụ thân ta có mệnh, ta cũng lười nhắc quản các ngươi. Tước Nhi lạnh lùng nói. Còn nữa, phụ thân kêu ta canh nhận các ngươi một câu: sơn ngoài hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tài không thể lộ ra ngoài, ra ngoài đời chớ có gáy, bởi vì các ngươi còn chưa có tư cách này. Vừa nói xong, Tước Nhi lắc mình một cái biến mất, khiến ba người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn trở lại. Em gái ngươi nữa chứ, bọn họ đi vào chỗ nào thế này, sao gặp ai cũng là tuyệt thế cao thủ vậy chứ, còn có mù kiếm sư kia lại là thành thánh phương nào. Nữ nhi đều kinh khủng như vậy, người làm cha kia chắc phải là... Ba người nhìn nhau, hai gò má đều nóng bừng bừng. Lúc trước bọn họ có phải đã quá cuồng vọng trước mặt Trác Phàm rồi hay không? Trước cửa Lỗ Ban cầm đại phủ, móa nó chứ. Phụ thân, ta trở về rồi đây. Ầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Tước Nhi đầy mặt vui vẻ trở lại. Kiếm lư kia lại bỗng dưng khẽ giật mình, sau đó lòng đầy hoan hỉ hét to lên. Tam ca, sao ngươi tới đây thế? Trác Phàm vẫn lặng ngồi trên ghế trúc, nhàn nhã lắc lư, ngồi bên cạnh là Cổ Tâm Thông vừa đến, cười tươi đáp lại. Tước Nhi, xem ngươi nói cái gì kìa, ta là nhi tử của phụ thân, chẳng lẽ còn không cho phép ta đến phụng dưỡng phụ thân sao? Thôi đi, lại lười biếng chạy tới đây chứ gì, ta còn không hiểu ngươi sao? 100 năm rồi, ngoài trừ cái xác lớn lên một chút, cái gì cũng thay đổi. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hắn cười mắng. Cổ Tâm Thông trợn mắt ngoác miệng ra giống như không phục. Tước Nhi thì bật cười khanh khách. Trác Phàm nhìn sang Tước Nhi, sắc mặt hơi nghiêm lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì quan trọng. Một thành viên của bản địa ở Tây Châu tên là Ngốc Ưng Lão Ma bỗng nhiên chạy đến nơi này, lại chạm mặt ba tên tiểu quỷ tài mê tâm hồn, sắc đảm ngập trời, phạm lòng tham, đã bị ta đuổi đi. Phụ thân người không cần phải lo lắng. Ngốc Ưng Lão Ma sao? Trác Phàm hơi run run, trầm ngâm một hồi mới nói. Lãi gia hỏa này danh tiếng không được tốt lắm, chuyện xấu xa gì cũng dám làm. Làm sao thế? Hắn bị người ta truy đuổi, muốn trốn đến nơi này sao? Tất nhiên sững sờ, suy nghĩ một hồi lại lắc đầu. Không thể nào, trưởng quản Tây Châu này luôn luôn ước thúc thủ hạ nghiêm cẩn, không dễ nổi xung đột với thế lực khác ở Tây Châu. Ngốc Ưng Lão Ma chạy tới đây hoàn toàn là vì hành vi cá nhân. Mà hắn có thực lực uyên cảnh thất trọng, các thế lực Tây Châu đều chỉ xuất phát từ tự vệ. Chỉ cần không chọc tới bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không trêu chọc ma đầu đó. Chẳng lẽ còn thực sự có thể có người chế thiên thành đạo đuổi giết hắn đến chân trời góc biển hay sao? Quan trọng là thời gian gần đây Tây Châu thực không có hành động gì quá lớn. Vậy thì thật kỳ quái, vì sao hắn lại chạy đến chỗ hẻo lánh chim không thèm ị này chứ? Nếu không phải tránh né thì chính là theo dõi. Trác Phàm lại hỏi, tất nhiên hắn là vì ba tiểu quỷ mà tới sao? Hắn không phải... Trong bộ dáng của hắn đùa đùa giỡn giỡn mà. Vậy hắn vì ta mà tới rồi. Trác Phàm thả nhiên cười, lắc đầu. Hay à, không ngờ định chủ thiên ma này còn bị đệ tử bản địa theo dõi điều tra. Ha ha, thú vị đó. Cô Tâm Thông trừng mắt một cái hét lớn. Cái gì, là dám điều tra hành tung của định chủ sao? Bọn chúng không muốn sống rồi sao? Không biết quy củ sao? Nếu thật là đệ tử thuần chủng của bản địa, tất nhiên không dám lỗ mãng như vậy. Sợ là sau lưng hắn có chủ tử khác. Trác Phàm khoan tay lên tiếng. Tất nhiên, tiểu tâm tử, lã tiểu tử kia đại khái còn chưa đi xa, đi cùng cha một chuyến, cha muốn xem người nào đang muốn gặp mặt cha. Nói xong Trác Phàm bước ra ngoài, Tất nhiên và Cổ Tâm Thông vội vã đuổi theo. Nhưng rất nhanh, Cổ Tâm Thông dường như nhớ tới điều gì đó, liền dừng chân. Chờ chút, phụ thân, trước khi đến đây, đồng thúc có nhờ ta hỏi thăm người, chừng nào thì chúng ta bắt đầu đồng thủ, hoàn thành bước cuối cùng. Cũng sắp rồi. Trác Phàm sờ sờ lên tấm vải trắng trên hai con ngươi, cười nhạt nói ra. Ở một phương khác, trong đại sảnh đế đô hoàng thất, trên một cái bàn dài mấy chục thước, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế ngồi tại vị trí đầu não, tiếp theo là thừa tướng Bách Lương Vĩ, ngay sau đó là Cổ Kim Vương, chỉ là tại vị trí cuối cùng còn trống một chỗ ngồi, không ai ngồi ở đó. Mọi người cùng nhau liếc nhìn chỗ trống đó để thấy hơi không kiên nhẫn. Thừa Khôi Vi Vân lại thở dài một hơi thầm thầm nói, ai già, còn coi mình là thái tử Đông Cung sao? Hắn còn chưa xong, từng tiếng bước chân vang lên, một bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện từ đằng xa. Bột bột bột, Aya, chiến vương cột một tay, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Đúng là vật áp trục mà, ngươi mà không xuất hiện, chúng ta sẽ sốt ruột lắm đó. Từng tiếng mỉa mai vang lên. Thuộc Qua Phi Vân nhìn bóng người kia càng ngày càng tới gần, cười đầy chế nhạo. Mấy kim vương còn lại cũng mang ánh mắt xem thường, khinh thường bĩu môi. Chỉ có hoàng đế Bát Đức Dĩ thế không như vậy, mà sắc mặt trầm xuống. Bát Đức Dĩ lắc đầu thở dài. Rốt cục người kia tới gần ghế trống còn lại, mà không đổi sắc ngồi xuống, biểu cảm không vui không buồn, chính là thái tử gia năm đó, Bát Đức Cận Thiên. Chỉ là đáng tiếc giờ hắn đã không phải là thái tử chi vị, chỉ đây trở thành kiếm vương thứ 10. Đế quốc phòng hắn là Cảnh Thiên kiếm vương, nhưng trong âm thầm các kiếm vương còn lại luôn thích chế nhà hắn là kiếm vương dương quá, chỉ vì một cánh tay bị trắc phàm thiêu hủy. Nhìn tay áo trắng vắng vẻ kia, trong lòng Bát Đức Thế an thán. Bát Lý Cảnh Thiên là người có thể đảm nhiệm đế vị nhất, chỉ đáng tiếc trên đời này nào có đạo lý để một tên tàn phế làm hoàng đế được đâu. Cho nên rơi vào đường cùng, mặc cho hắn tài hoa xuất chúng, chỉ thể luân lạc tới chức vị thân vương. Vừa nghĩ đến đây, Bát Đức Thế chảy máu trong tâm. Bát Đức Vĩ cũng bắt đầu lắc đầu thở dài liên tục. Ai da, tiếc cho một mầm móng tốt. Lúc này Bát Lý Người Lôi vội ho một tiếng. Được rồi, Cảnh Thiên kiếm vương đã đến, mời kiếm vương tề tựu, chúng ta bắt đầu thôi. Hắn không chế nhạo Bát Đức Thiên một chút nào, mà trình trọng xưng hô danh hào của hắn, biểu thị có ý tôn trọng. Như vậy, Bát Đức Thừa Tướng, không biết hôm nay ngươi triệu tập chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Để đến chính sự. Sắc mặt Bát Đức Vĩ trở nên nặng nề, nhìn mọi người chung quanh trầm ngâm rất lâu mới mở miệng. Bệ hạ, mời vị kiếm vương đại nhân, bản tướng bất tài, trăm năm trước phán đoán sai lầm, làm cho danh nhân đạt được mục đích, khiến đế quốc bị rung chuyển cả trăm năm, thật sự hổ thẹn. Chỉ là tốt số gì thì qua trăm năm chỉnh đốn, đế quốc đã trở lại sự ổn định, quân lực đại thịnh, danh vọng rất mạnh. Chỉ là một nguy cơ càng lớn hơn lại đã bị chôn xuống, mức độ nghiêm trọng có thể khiến đế quốc ta hủy diệt trong khoảnh khắc. Mọi người cùng nhau run lên, đều hết sức tập trung nhìn hắn, chờ hắn nói rằng tiếp theo. Không biết các vị có còn nhớ đến trăm năm trước năm châu đại chiến, xuất hiện một nhân vật tài năng xuất chúng, hắn chính là làm cho chúng ta thất bại thảm hại, khiến toàn bộ Bát Lý gia tộc chúng ta mất mặt với cả thiên hạ. Trác Phàm, Bát Lý Cần Thiên, họ đều nghiến răng nghiến lợi gầm lên, nắm đấm cũng siết chặt lại. Những người khác thì sắc mặt phức tạp, nhắc đến cái tên này trong lòng ngũ vị tạp trần. Bát Lý Vĩ đàm mà gật đầu, không sai, chính là nam nhân văn võ kỳ tuyệt đó, làm đại quốc mênh mông của chúng ta từng lần đại bại, phút chốc rơi vào trăm năm rung chuyển, mà muốn nhất thống năm châu của chúng ta từ đó bị bắt cạn. Nói thật, làm đối thủ của hắn, hắn thực khiến cho ta mười phần kính nể. Người này là người duy nhất mà bản tướng bình sinh nhìn không thấu. May mà trong lần đại chiến kia, hắn bị cuốn vào miệng lớn của Hải Yêu, bị Hải Yêu làm thịt. Với tư cách là đối thủ, mặc dù ta có tiếc hận, nhưng đồng thời cảm thấy rất may mắn. Nam nhân đáng sợ đó rốt cục chết con mẹ nó rồi. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, thổn thức không ngừng. Có người còn lộ ra vẻ thương tiếc. Có điều, dù tên nam nhân như ma quỷ này đã chết đi, nhưng thứ độc hại mà hắn để lại vẫn khiến cho chúng ta mệt mỏi, nhiễu loạn đại nghiệp đế quốc chúng ta. Và sau đó, trong mắt Bát Đức Vĩ rẽ lên tinh mang, hét lớn. Còn như hắn từng nói hắn xuất thân từ nơi nào không? Thiên Ma Sơn. Bát Đức Vân lên tiếng. Bát Đức Vĩ gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, chính là Thiên Ma Sơn. Nào đã chứng minh hắn nói đến một tâm môn thần bí thật giả thế nào chúng ta còn chưa xác định được. Nhưng ảnh hưởng ác liệt mà nó mang tới rõ như ban ngày. Trăm năm này, mấy thằng bắt con giả danh Thiên Ma Sơn lừa bịp liên tiếp xuất hiện. Nhưng như cái gì mà Thiên Ma Tôn, Thiên Ma Đảo, Thiên Ma Tông, Thiên Ma Thành đều bằng vào danh tiếng có một người chết mà gây dựng cơ nghiệp, mọc cái thằng âm hồn bất tán. Nhưng tất cả đều bị chúng ta tiêu diệt, chứng minh những thế lực này đều là giả. Cái này cũng thôi, nhất là còn có thế lực không đến trăm người, thế mà tự xưng là Thiên Ma Trại, Thiên Ma Huyện, Thiên Ma Xã, thậm chí tên thôn cũng là Thiên Ma cũng có. Loại hàng nhái này thực sự buồn cười, chúng ta đã nhìn tiêu diệt sạch sẽ, thế nhưng tình thế này lại thật là khủng bố. Tất cả mọi người đều muốn mượn cái danh trong truyền thuyết đó để gây dựng quyền lực, mượn xác hoàn hồn, khiến đế quốc chúng ta trăm năm nay rung chuyển không ngừng. Ảnh hưởng nó tạo thành còn đáng sợ hơn trước kia ta dự đoán rất nhiều. Rất nhiều người coi là chúng ta đã từng thua dưới tay đệ tử Thiên Ma Sơn, nên nếu xưng ra danh hào Thiên Ma, có thể thu hút người khắp thiên hạ, khiến uy tín chắc gì đế quốc mất hết. Thì sao, quyền nào có lớn, cũng chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi, phất phất tay một cái là tiêu diệt sạch. Thượng Quan Vân lại xì cười một tiếng, quát tay: chẳng lẽ bầy kiến cỏ này có thể lật được trời hay sao? Nghe thế, mấy kim vương khác đều gật đầu. Chẳng phải chỉ là một cái danh hào thôi sao? Không phải thực sự là thế ngoại tông môn gì đó, có gì phải sợ chứ? Nhưng đối mặt với biểu lộ của mọi người, sắc mặt Bát Linh Vĩ lại càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu thực sự giống Phi Vân Kiếm Vương nói, đúng là không có gì đáng ngại, bản tướng tuyệt đối không dám mệt nhọc chư vị kiếm vương đại giá tề tụ tại đế đô. Bởi vì thì mà nhất trạch thực sự xuất hiện một thế lực rất mạnh mà lại tổ chức nghiêm mật, hiếm thấy trên đời, thế lực trải rộng trong lịch sử Nam Châu, chưa bao giờ xuất hiện một thế lực như vậy. Các vị không biết các người có từng nghe qua Thiên Ma Điện chưa? Bỗng dưng tất cả mọi người cứng đờ lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cho dù là Thượng Quan Phi Vân cũng nhíu mày thì thào nói: Thiên Ma Điện? Không sai, một tổ chức thần bí bắt đầu bí mật quật khởi từ trăm năm trước, gần đây mới xuất hiện trước mặt tất cả thế lực các châu. Bố cục bí ẩn như thế thật nghe mà rợn cả người. Và tại đây sắc mặt Bát Lương Vĩ trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, mọi người có biểu lộ khác nhau, có nghi hoặc, có nặng nề, có chần chừ, hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến thứ gì đó, chỉ là không hiện quá rõ, không ai lên tiếng. Nhìn thấy bọn họ như thế, Bát Lương Vĩ đoán ra trước manh mối, bèn nói tiếp: xem ra các vị kiếm vương đại nhân đều từng có va chạm với thế lực thần bí này ở mỗi lĩnh vực của các vị, chỉ khác là sâu có, nông có, nhưng còn chưa rõ nội tình. Như vậy tiếp đây, bản tướng sẽ thông báo cho chư vị một vài tin tức đã được tìm hiểu kỹ lưỡng. Mọi người hãy lắng nghe cho rõ. Thời gian Thiên Ma Điện này bắt đầu xuất hiện tại Nam Châu, mười phần kỳ quặc, chính là bắt đầu từ trăm năm trước khi Nam Châu đại chiến. Còn nhớ năm đó, hậu viện của chúng ta bị phóng hỏa hay không? Bản tướng điều tra cẩn thận, sưu tập tình báo, rốt cục xác định lúc trước kẻ phóng hỏa cho chúng ta đầu tiên chính là Thiên Ma Điện. Và sau đó, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Những thế lực lớn nhỏ mang danh Thiên Ma ào ào hưởng ứng, mà cuối cùng trở thành náo động lớn cho kiếm tinh ta. Thế nhưng tổ chức này rất giả hoạt, nói vào là vào, nói lui là lui. Nếu chúng ta bắt đầu tiêu diệt những thế lực nhỏ lẻ, bọn họ lại bỗng dưng ẩn giấu đi, cho nên chúng ta căn bản chẳng biết gì về bọn họ, cũng không động được tới bọn họ. Có điều bọn họ không phải là nhát gan rút lui, mà chính là thừa dịp chúng ta dọn sạch dư nghiệt náo động này mà vụng trộm thu sạch những tàn binh đó về dưới trướng, tăng cường thực lực. Cho nên trăm năm qua, đám phản nghịch cuồng đồ mà các vị kiếm vương vất vả tiêu diệt kia thực sự vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là thành khẩu phần lương thực cho một con quái vật đang dần lớn lên, một con quái vật đủ để phá vỡ quyền uy đế quốc ta. Âm một tiếng, Thượng Quan Phi Vân hung hăng vỗ bàn giận dữ quát: bà mẹ nó, vất vả trăm năm cuối cùng lại là làm áo cưới cho đối phương. Đúng vậy, đây đúng là kế sách hay. Tên Thiên Ma Điện này không giống như đám mãng phu như lũ nhà giàu mới nổi mà chúng ta từng gặp trước đó, thật khó mà lường. Cầm Sách Vương nhẹ nhàng gõ gõ bàn thì tao nói, chỉ là khóe miệng của hắn lại thỉnh thoảng nhếch lên một đường cong quý dị. Mọi người khẽ gật đầu. Bá Đinh Vĩ thở dài một tiếng nói tiếp: hay à, không sai, có vẻ Thiên Ma Điện này đã lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận mà đã bố trí trăm năm qua. Rất hiển nhiên là phối hợp với đại chiến Nam Châu lúc trước, trăm năm qua lại một bậc dấu tài như vậy, bản tướng có một suy đoán lớn gan. Chỉ sợ Thiên Ma Điện này chân chính là Thiên Ma Nhất Mạch, người mưu đồ chính là Trác Phàm. Tất cả mọi người chấn động, ai nấy đều biến sắc, vẻ mặt kinh dị nhìn hắn. Chẳng lẽ tên tử kia còn chưa chết sao? Bá Đức Ngự Vân khó tin hét lên. Bá Đức Vĩ vội vàng khoát tay: không không không, năm đó hắn rơi vào trong miệng hải yêu, hắn là đã chết rồi, nhưng mưu đồ này tuyệt đối là của hắn. Thanh niên nói: bởi vì mọi người đều biết lúc trước trưởng khống chiến sự Nam Châu là ai, không có người kia trù tính chung toàn cục, Thiên Ma Điện này làm sao có thể thừa dịp chiến loạn mà nhanh chóng phát triển đều nhịp ở cả Nam Châu. Hôm nay lại là trở thành thế lực ngầm lớn nhất Nam Châu, đều bắt đầu từ khi đó, nên nói chuyện này không quan hệ tới người kia thì bản tướng tuyệt đối không tin. Nghe được lời này, vẻ mặt mọi người càng thêm ngưng trọng. Thượng Quan Phi Vân không khỏi siết chặt nắm tay, nghĩ năng nghĩ lợi: tiểu tử âm hồn bất tán, chết rồi còn lưu lại hậu thủ lớn như thế, cho người ta thêm phiền, thật là đáng giận. Không phải đáng giận, là đáng sợ mới đúng. May mà hắn chết rồi, nếu không con cờ trong tay hắn dồi dào như thế, ta lại không biết hắn muốn làm gì mới càng là nguy hiểm. Bát Lương Kinh Vĩ thở một hơi thật dài. Tuy trận chiến bài kia đã đi qua trăm năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Trác Phàm, hắn vừa cứ có cảm giác sống lưng phát lạnh, một cảm giác e ngại xuất phát từ nội tâm, cho dù hơn trăm năm thật lâu không bắt đi được. Chỉ là từ nói như thế, người kia đã không còn, nhưng bây giờ Thiên Ma Địch vẫn làm cho người ta không dám khinh thường. Không chỉ là chúng ta, bốn châu còn lại chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Người nào có thể để địa bàn của mình xuất hiện một tồn tại nguy hiểm như vậy được chứ? Với dứt lời, trong tay Bất Lương Vĩ lấy đèn ánh sáng, xuất hiện một phần địa đồ đặt trước mặt tất cả mọi người. Phía trên có vẻ các loại đường cong ngổn ngang lộn xộn. Đây là địa đồ năm châu. Những lộ tuyến này là phạm vi hoạt động của đệ tử Thiên Ma Địch, được phát hiện những năm gần đây. Không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, nhưng những nơi mà bọn họ từng xuất hiện một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Có lẽ bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đúng không? Thượng Khôi Phi Vân thầm thầm nói. Bất Lương Vĩ nghe thấy thế liền gật đầu, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chính là vậy mới đáng sợ. Bình thường những nơi mà thế lực ngầm hoạt động qua đều là vì an bài cứ điểm, xác định phạm vi thế lực, nhưng bọn họ làm như thế là vì cái gì chứ? Mục đích của đối phương quá mức mơ hồ. Đây mới là chuyện đáng sợ lớn nhất. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều gật đầu, rất tán thành lời nói này. Còn nữa, ngay sau đó, Bất Lương Vĩ lần nữa bày ra một tấm giấy mỏng, phía trên không phải là địa đồ mà là quan hệ đồ. Đây là phân bố địa vị trong Thiên Ma Điện. Bản tướng bắt được mấy tên đệ tử Thiên Ma Điện sau khi khẩu cung. Theo bọn họ nói, Thiên Ma Điện phân chia rõ ràng đẳng cấp, thủ lĩnh cùng người phụ trách chủ yếu là ai, bọn họ đều không rõ, chỉ biết đại khái danh vị. Điện chủ Thiên Ma Điện là nhân vật thần bí nhất, được xưng là Hắc Dạ Ma Quân, chưa từng có ai thấy diện mạo chân thực của hắn, chỉ nghe nói là thực lực rất mạnh. Khoáng cổ thước kim, thú hạ lần lượt là thú, tước, lực, viêm, băng. Ngũ đại hộ điện pháp vương, thực lực có thể so với cổ kiếm vương chúng ta, rất cường hãn. Tiếp theo là Nhật Nguyệt Tinh Tam Ma, khống chế sự phân bổ và phục vụ cho đệ tử Thiên Ma Điện năm châu. Còn lại đều là đám tiểu đầu mục, đây là một số cuồng đồ hung hãn nổi danh ở các châu. Đối với người khác có lẽ là phiền phức, nhưng đối với các vị kiếm vương đại nhân là chỉ là chút tàn binh không đáng nhắc tới. Mọi người run run lên đến nhìn nhau để hiện rõ vẻ kinh dị trên mặt. Làm sao chứ, Thiên Ma Điện này lại đã mạnh đến trình độ như vậy sao? Như vậy trừ Trung Châu, bốn châu còn lại đã không ai là đối thủ sao? Bất Lương Lôi không cam lòng vỗ bàn kêu lên. Thượng tướng đại nhân, phần khẩu cung mà ngài lấy được ở đây thật không đáng tin cậy. Cao thủ đỉnh phong trong năm châu có những ai chúng ta đều biết rõ. Xóa thể bỗng nhiên sinh ra nhiều tên biến thái như vậy chứ, nhất định là vì lừa gạt đám ngu dốt năm châu mà cố ý khuếch đại, hấp dẫn thủ đệ tử ngũ đại pháp vương có bọn họ đã có thể ngang hàng với 10 kiếm vương chúng ta. Vậy người định chủ kia Hắc Dạ Minh Quân chẳng lẽ có thể so với lão tổ tông sao? Sao có thể được chứ? Hắn vừa dứt lời, Thượng Khôi Phi Vân đã đầy sửng sốt lên tiếng. Nhưng nếu thật sự có khả năng này thì sao? Thật không dám giấu giếm, một tháng trước tại đất quản hạt của ta phát hiện một đám cuồng đồ thần bí. Nhưng lúc lão phu muốn giải quyết bọn họ, đột nhiên xuất hiện một thiếu niên quý gì đại chiến với lão phu 300 hiệp không phân thắng bại. Nghe những người kia gọi hắn là thú vương. Tất cả mọi người hít vào một hơi không khí rằng lúc này mới cảm thấy quá sợ hãi. Nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng của Thượng Khôi Phi Vân, muốn xem hắn có đang nói đùa hay không. Nhưng đáng tiếc vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, mà lại hắn cũng không phải là người thích nói đùa. Nói như vậy, năm pháp vương thật sự có thực lực có thể so với kiếm vương sao? Nhất thời mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều khó mà tin được đây là sự thật. Thượng Khôi Phi Vân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay da, lúc trước ta còn không biết tiểu quái vật kia xuất hiện từ nơi nào, hôm nay nghe thừa tướng đại nhân nói mới hiểu thì ra là Thiên Ma Điện. Ngay sau đó, sắc mặt Bất Lương Vĩ trở nên lạnh lẽo, tiếp tục nói. Mà lại thời gian gần đây toàn bộ năm châu có truyền xuống một ca dao nguyệt tinh tỏ tường rạng khắp thế gian, vạn vật sáng tỏ, hắc dạ trùm tới thôn phệ vạn vật, nguyệt tinh vẫn diệt. Tất cả mọi người lập tức nghe ra ý trong bài ca dao này, đó chính là nói ngày đế quốc nhất thống năm châu chính là thời điểm Hắc Dạ Ma Quân hủy diệt đế quốc sao? Đúng vậy, đêm tối thôn phệ nguyệt tinh, mở ra tình cảnh mới cho năm châu. Bất Lương Vĩ mặt mũi đầy nộ khí, nghĩa là ngữ lời. Tuy ca dao này khẳng định là giả, có khả năng cao là do Thiên Ma Điện tạo ra, dùng để lung lạc nhân tâm, khiến cho đế quốc ta sao thể dễ dàng như vậy bị hắn thủy diệt chứ? Thế nhưng tiếng người có một chỗ đáng sợ, đó là nhân tâm sở hướng. Nếu bây giờ chúng ta không thể diệt trừ Thiên Ma Điện, ta tin chắc người biết bài giao này sẽ càng ngày càng nhiều, có lẽ sẽ thật sự trở thành sự thật. Các vị, chuyện quá khẩn cấp rồi. Sau cùng, Bất Lương Vĩ nhìn về phía tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Mọi người đều nghiêm túc gật đầu, đều biết rõ được mức độ nguy hiểm trong chuyện này. Trước kia, kiếm tinh bọn họ hung hăng càn quấy là bởi vì có cựu kiếm vương chống đỡ. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một thế lực nắm giữ năm pháp vương, còn một vị Hắc Dạ Ma Quân siêu cường, bọn họ đã cảm thấy uy hiếp. Thượng Cần Phi Vân trầm ngâm một hồi đột nhiên nói: Thừa tướng đại nhân, có một chuyện đã nhiều năm rồi, bản vương rất muốn hỏi thăm ngài. Kiếm Tôn đại nhân trăm năm chưa hiện thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy chuyện Thiên Ma Điện quá khẩn cấp, nhưng chỉ cần Kiếm Tôn đại nhân hiện thân, bất kỳ cái nào đều tuyệt đối không phải là đối thủ, không phải sao? Nghe được lời này, chín người còn lại cùng nhau nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra vẻ nghi ngờ. Thân thể Bách Đường Vĩ chấn động, sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói: Lão Tổ Tông, vì đột phá bình cảnh mà từ trước tới nay nhân loại chưa bao giờ đột phá, trăm năm qua luôn bế quan, chưa vị yên tâm. Lão Tổ Tông không có việc gì, đợi Lão Tổ Tông xuất quan, chứ vị chắc chắn sẽ thấy một vị cường giả xưa nay chưa từng có. Thật sao? Và chúng ta rất chờ mong. Nhìn thấy Bách Đường Vĩ không muốn nói rõ, mấy người thuộc Vân Vân cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Bách Đường Vĩ nhìn mọi người có chút mệt mỏi, thu hồi hai bản vẽ, cười rạng rỡ nói ra: Các vị, chuyện chính là như vậy, hy vọng các vị kiếm vương trở lại đất phòng của mình có thể chuẩn bị tốt để ứng phó với hành động của Thiên Ma Điện, đừng để bọn họ tiếp tục kiêu ngạo thêm. Bản tướng và ra kế hoạch mỗi nguy tìm ẩn cụ thể, sau đó lại thông báo cho các vị biết. Được, đã như vậy, thưa tướng đại nhân, bệ hạ cáo từ. Thưa Quân Phi Vân đứng dậy chắp tay cáo từ đi ra ngoài, chiến ngược lại cũng chắp tay rồi đi theo. Thấy bọn họ đều rời đi, hoàng đế Bách Đương Thế mới thở dài nhìn Bách Đương Vĩ: Kinh Vĩ à, trăm năm đã qua, sợ là chúng ta rất khó che giấu, hiện tại trong lòng bọn họ đã sinh nghi, tiếp tục như vậy nữa giấy cũng không gói được lửa, không gói được cũng phải gói. Lông mày Bách Đương Vĩ nhíu chặt, trong mắt chớp đập tinh quang. Yên tâm đi bệ hạ, không có việc gì, Bách Đương Vĩ ta cam đoan đế quốc nhất định sẽ tuyệt đối an toàn, không đổ được. Ở một nơi khác, mời vị kiếm vương đi làm ba hàng cùng nhau đi ra đại điện, chỉ có Bách Lý Cảnh Thiên đi một mình lẻ loi trơ trọi. Nhìn bóng lưng kia, Thượng Quan Vi Vân cười xì khinh thường nói: Vốn có tài trị quốc, lại có thiên phú dị bẩm, cứ tưởng lại có Bích Bạc Kiếm Tôn thứ hai xuất hiện, không ngờ hiện tại chỉ có Thanh Vương, xem ra trăm năm này tâm lý hắn chênh lệch rất lớn. Hay da, tạo hóa trêu người. Mười vị hoàng tử lúc trước trong giới mắt chết hết 9 người, chỉ còn lại một người, sợ biết thế này, khi đó bọn họ không nên đi Bắc Châu. Bất đắc dĩ lắc đầu, đành ra sinh có tới dài: Mười vị hoàng tử tài năng xuất chúng, nếu tồn tại đến bây giờ chắc hẳn thái tử leo lên đại vị, còn có thêm vài vị cấp kiếm vương cũng phải là cảnh tượng thê thảm như hôm nay. Đan huynh, người ngốc sao? Bắt đi ra bọn họ có nhiều kiếm vương thì chúng ta còn có đất chung thân sao? Nhưng hiện tại thì không tệ, ta 4 hắn 6, lời nói chúng ta còn có trọng lượng đúng không? Thế thì ta thì lại muốn bọn họ đông đúc, như vậy ta tình nguyện để bọn họ đông đúc, để là phù sớm quy ẩn, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Thượng Quan Vi Vân cười trên nỗi đau của người khác. Đại Thần Sinh lại lắc lắc đầu bật cười ra tiếng. Lúc này Cầm Sách Kiếm Vương đi tới, nếu nhìn hai người cười nói: Đan huynh, tuy ta không thích cách làm người của Phi Vân huynh, nhưng lần này ta còn thực sự muốn đứng bên cạnh hắn. Ngươi cho rằng thế hệ trẻ Bách Lý Gia quật khởi cao thủ nhiều, bọn họ thả để ngươi đi quy ẩn sao? Chìm hết rồi, cùng tên cũng xếp xó, đánh chừng đến lúc đó sự an toàn của bản thân chúng ta còn khó đảm bảo. Nhưng hiện tại không tệ, thế lực gia tộc đông đúc đã rơi rụng do cuộc đại chiến trăm năm tạo thành, xem tên trắc phạm chết đi, thật sự đúng là khắc tinh của Bách Lý Gia, điểm này chúng ta nên cảm tạ hắn mới đúng. Nghe được lời này, hai người còn lại liếc nhìn nhau đều tán thành miếng cười gật. Các vị huynh đài, xem ra chúng ta đã suy đoán đúng, là do hỏa Bách Bạc Kiếm Tôn kia đã chết. Lúc này một bóng người vụt qua, vội vã đi đến bên cạnh họ, hạ thấp giọng: Vừa rồi các người không nhìn thấy sắc mặt Bách Hưng Vĩ sao? Rất rõ ràng phía sau hắn đã không còn chỗ dựa, nên trong lòng hắn chột dạ. Thế mà còn không đợi hắn nói xong, Cầm Sát Kiếm Vương đã làm động tác im lặng, nhìn hai bên không có người mới cẩn thận nói: Tổ Kinh Thiên, lời không thể nói lung tung. Trước kia khi chưa xác định Bách Bạc Kiếm Tôn còn sống hay đã chết, người nói như vậy vạn nhất truyền đến tai hắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn chưa xác định cái gì chứ, lẽ gia họa kia đã trăm năm chưa hiện thân, không phải là chứng cứ tốt nhất hay sao? Tổ Kinh Thiên vô cùng tự tin: Các người cũng biết Lã Gia Hỏa tuyển chọn thế hệ trẻ có tư chất trong gia tộc để bản thân tự bồi dưỡng, đưa Phát Thiên Kiếm để ngộ đạo. Nhưng trăm năm qua, biết rõ thành viên gia tộc thiếu thốn, vẫn không danh bồi dưỡng ra mấy cao thủ, như vậy không phải hắn đã ngỗng củ tỏi rồi sao? Do tên Bách Linh Vĩ kia giả hoạt, một mà không chịu thừa nhận, giữ tin tức đó để đè ép chúng ta, mà khi Lã Gia Hỏa kia chết rồi thì các vị có tính toán gì không? Còn muốn tiếp tục ở chỗ này buồn bực hay không? Vừa nghe hỏi, hai người Cầm Sát Kiếm Vương cùng Đan Sơn Sinh đi nhìn nhau, khóe miệng để lộ nụ cười, tay không ngừng vẫy. Không thể nói lung tung, không thể nói lung tung, và nhất hắn còn sống thì sao? Nhưng khóe miệng thì đã mở rộng đến ót.